Yêu Long Cổ Đế, chương 830, tông môn thi đấu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó theo như lời như tự giết lẫn nhau, định sẽ hối hận, lời ấy không phải tại nhằm vào ta, mà là tại nhằm vào Nguyên Lăng đám người, đồng thời, nó cũng đang nhắc nhở ta. Tô Hàn nhìn Long Võ ý chí rời đi, trong lòng thì thào. Nó thật là Long Võ ý chí, ta thế nào cảm giác không giống, tại vừa đến trung vực thời điểm, ta liền thấy nó, khi đó, chỉ có ta mới có thể thấy. Mà lại, thời điểm đó nó, dường như cũng muốn nói cho ta cái gì, thật giống như viễn cổ chiến trường trong đó những cái kia tàn hồn một dạng, nhưng vẫn như cũ là bị người cho cản trở. Mà lại, theo nó lần này xuất hiện bắt đầu, vẫn tại khuynh hướng lấy ta, tuy nói nó nói câu câu đều có lý, cũng đều là sự thật, nhưng ta có thể rõ ràng cảm nhận được nó liền là tại khuynh hướng ta. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn tầm mắt bỗng nhiên hướng Nguyên Lăng đám người nhìn lại. Chẳng lẽ ta thật đoán không lầm, bọn hắn có âm mưu gì nhằm vào ta? Này loại âm mưu, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là mong muốn đem ta đánh giết, mà lại, giờ phút này ta được đến này chí tôn giấy thông hành, vật này cũng không phải là hư ảo, mà là thực thể, người khác có thể tới cướp đoạt. Càng nghĩ, Tô Hàn càng là cảm thấy có mối nguy sắp buông xuống đến trên đầu của mình. Cũng vào thời khắc này, Nam Cung Thần Phong bỗng nhiên truyền âm tới. Tô Hàn, này tông môn thi đấu kết thúc về sau, đừng đơn đi cùng với Nhất Đao Cung. Tô Hàn híp híp mắt truyền âm trả lời. Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối như thật sự có nguy hiểm, cái kia tất nhiên là bọn hắn đã làm tốt chu đáo chuẩn bị, Nhất Đao Cung, bọn hắn có lẽ không dám đắc tội, nhưng ta Phượng Hoàng Tông người, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta, nếu là cùng các ngươi cùng đi, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn đẩy hướng tử vong chi lộ. Nam Cung Thần Phong khẽ giật mình, cao mày nói. Vậy ngươi, ta nhất định phải một người. Tô Hàn nói, Nhất Đao Cung mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một cái tông môn, Nguyên Lăng đám người đối sát cơ của ta đã đến cực hạn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chịu đựng ta lại phát triển tiếp, nếu bọn họ thật muốn giết ta chịu chắc chắn lúc tiến vào yêu tiên thánh vực trước đó trong một tháng này, thậm chí rất có thể, đối đãi chúng ta tán đi về sau, liền sẽ trực tiếp động thủ với ta. Ta đã phái Nhất Đao Cung cường giả đến đây trợ giúp. Nam Cung Thần Phong nói, không đủ, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Vẫn là câu nói kia tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, Lưu Vân bọn hắn, xin tiền bối nhất định bảo đảm bọn hắn an toàn, đến mức ta có những biện pháp khác. Người nếu chỉ đi chết càng nhanh, Nam Cung Thần Phong vội la lên, nhưng ta nếu không đơn đi, có lẽ ta sẽ không chết, nhưng ta Phượng Hoàng Tông người, khẳng định sẽ chết không ít. Tô Hàn thanh âm rất là kiên quyết, quảng cáo, ngươi, Nam Cung Thần Phong lời nói hơi ngưng lại, lo lắng nói. Tô Hàn, người chính là nhất tông chi chủ, đến loại tình huống này, không nên làm một bộ phận cân nhắc mà là hẳn là làm toàn bộ toàn cục cân nhắc. Người như là chết, Phượng Hoàng Tông sợ rằng sẽ lập tức gặp tai họa ngập đầu, chỉ có sống sót mới có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Nhưng bọn hắn, đều là hướng về phía ta mới gia nhập Phượng Hoàng Tông, tại sự tình còn chưa có bắt đầu trước đó ta nhất định phải vì bọn họ nghĩ kỹ đường lui. Tô Hàn nói, người liền nghe ta một lời khuyên, cùng bọn ta tại cùng một chỗ. Tiền bối không cần nhiều lời, vãn bối trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cắt ngang Nam Cung Thần Phong lời nói. Nơi đây không phải tại Nhất Đao Cung cửa nhà, mặc dù là tại trung vực nhưng khoảng cách Nhất Đao Cung sơn môn chỗ còn có khoảng cách rất xa. Tuy nói Nhất Đao Cung có cường giả đang hướng về nơi này chạy đến, nhưng Tô Hàn biết cái kia nhất định không phải dốc toàn bộ lực lượng, mà dưới loại tình huống này, chỉ dựa vào Nhất Đao Cung, khẳng định không phải Ngọc Hư Cung chờ năm đại siêu cấp tông môn đối thủ. Đến mức Hiên Viên gia tộc Tô Hàn không dám ỷ vào, hắn không biết Hiên Viên Khung chỗ nói cho cùng là thật là giả, không thể đem tính mệnh thả trên người bọn hắn. Mặt khác thế lực nhìn bề ngoài duy trì Phượng Hoàng Tông thế nhưng không đáng tin cậy. Cho dù là Diệp gia, cũng bất quá là Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai huynh đệ đối với mình là thật tốt, chân chính Diệp gia, bởi vì thất vực thần sơn sự tình, đối với mình cũng không khoái, chỉ sợ còn tại ghi hận chính mình. Đến mức Vân gia, Vân Thiên Thiên sự tình không có biết rõ ràng trước đó, Vân gia chắc chắn sẽ không dốc sức trợ giúp Tô Hàn, nhất là, mong muốn giết Vân Thiên Thiên chính là Vân Thông Thông, cũng không phải này năm đại siêu cấp tông môn. Nói cho cùng, giờ phút này có thể đáng tin người cũng không nhiều, kết quả đến cùng sẽ như thế nào, còn phải xem Tô Hàn chính mình. Tiền bối, nghe nói này trung vực bên trong, có một nơi gọi là Hắc Phong Nhai, lời ấy đúng không? Tô Hàn đột nhiên hỏi, Hắc Phong Nhai, Nam Cung Đoạn Trần biến sắc toàn tức nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi dự định đến đó? Hắc Phong Nhai hoàn toàn chính xác tồn tại cách nơi này ước chừng 3 ngày lộ trình, nhưng Hắc Phong Nhai mức độ nguy hiểm, lại không chút nào thấp hơn Thần Dược Sơn chờ hiểm địa, người như đi tới căn bản không an toàn, ngược lại còn rất nguy hiểm. Nếu không phải tất yếu ta sẽ không đi. Tô Hàn lắc đầu, hai người nói chuyện là chuyên môn, lại tốc độ cực nhanh, những người khác cũng không hiểu biết. Bây giờ tông môn thi đấu đã kết thúc, các lớn giấy thông hành cũng đã toàn bộ phát xuống, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được có không ít tham lam ánh mắt đang theo chính mình nơi này nhìn tới. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Mặc dù Tô Hàn không có đắc tội mặt khác thế lực, nhưng bây giờ Phượng Hoàng Tông thu được chí tôn giấy thông hành, lại này giấy thông hành ngay tại trong tay mình, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người ngấp nghé. Ở trong đó, nhất là dùng Nguyên Lăng đám người làm trọng. Đám người tán đi về sau, ta hồi trở lại khách sạn, các ngươi đi theo Nhất Đao Cung. Tô Hàn hướng Lưu Vân đám người truyền âm phân phó nói. Lưu Vân đám người khẽ giật mình, tất cả đều hỏi. Tông chủ, ngài đây là, nghe ta, đây là mệnh lệnh. Tô Hàn trầm giọng nói, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng Lưu Vân chờ trong lòng người lại có một loại dự cảm xấu dâng lên, lại bọn hắn đều không phải người ngu, liên tưởng đến tất cả những thứ này, lập tức liền biết Tô Hàn khẳng định có nguy hiểm, mà giờ khắc này mệnh lệnh là muốn giữ được mạng của bọn hắn. Ngài là tông chủ của chúng ta, như? Ta biết các ngươi muốn nói gì, nhưng đây là mệnh lệnh. Không nghe theo mệnh lệnh trục xuất tông môn, Tô Hàn trực tiếp cắt ngang, chợt lại là hít một hơi thật sâu, lạnh lẽo nói. Lại nói ta là Tô Hàn hai chữ này cũng không phải là các ngươi nhìn lại đơn giản như vậy, bọn hắn nghĩ muốn giết ta cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Tông chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Vân chờ người đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn đột nhiên cảm giác được trong ngày thường, nhóm người mình nhìn như uy phong lẫm liệt nhưng trên thực tế, đến này loại trước mắt nhóm người mình chẳng phải là cái gì. Một loại nồng đậm cảm giác bất lực theo bọn hắn trong lòng dâng lên, bọn hắn muốn cự tuyệt Tô Hàn, thế nhưng là tại Tô Hàn cái kia ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, bọn hắn không cách nào mở miệng. Đúng lúc này, đồng tổ thanh âm, bỗng nhiên theo trên chiến thuyền mặt truyền đến. Hết thảy giấy thông hành đã phát xuống, thứ tự cũng đã xác định, lần này tông môn thi đấu, lão phu là chủ bắt người, tại lúc này tuyên bố. Triệt đề kết thúc, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.